Bát gia tái thế, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Tốc độ của Khổng Hoàng Nghĩa quá nhanh, giống như một cơn gió thổi qua. Cây mã tấu chói lóa đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Với sức mạnh tuyệt thế vô song cực kỳ đáng sợ, nó lao đi giữa không khí, nhắm chuẩn ấn đường của Trần Đức chém tới. Vù, tiếng gió rít vô cùng lạ lùng, như tiếng hổ gầm. Cây mã tấu tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chiêu này là chiêu mà ông ta đã luyện tập từ nhỏ đến giờ. Luyện đến hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, có thể là hàng triệu lần. Ngay cả chính ông ta cũng không nhớ nổi. Trong khi luyện tập, đã giỏi còn muốn giỏi hơn, nhanh còn muốn nhanh hơn, tàn nhẫn còn muốn tàn nhẫn hơn. Bây giờ, đao này hạ xuống, ngay cả một con gấu với da đầu thô ráp thịt dày hay một con hổ hung hãn cũng có thể bị đâm xuyên. Sau khi cắt đứt da thịt của bọn chúng thì liền chia thành hai phần. Bao năm qua, ông ta đã dùng chiêu này để giết rất nhiều người. Có người bởi vì đắc tội với ông ta. Chấm, có người thì bởi vì không chịu hiến dâng phụ nữ cho ông ta. Chấm, và những người mà ông ta ngứa mắt, không thích, chán ghét. Những người đó đều chết dưới nhát đao này, đầu tiên là từ ấn đường đâm vào xương sọ. Sau đó theo vị trí của hộp sọ, rạch xuống dưới, chia khuôn mặt và cơ thể thành hai nửa, bốn phần. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Có một lần, ông ta chia cơ thể của một người đang sống thành nhiều khúc nhát. Sáu khúc, Khổng Hoàng Nghĩa rất tận hưởng loại cảm giác lưỡi đao cắt da thịt của một người. Mỗi khi giết một người, ông ta sẽ sinh ra một loại cảm giác của cường giả. Nhưng lần này, Khổng Hoàng Nghĩa không có ý định chém Trần Bát Hoang thành sáu khúc, mà muốn phá kỷ lục của bản thân, chém đối phương thành tám khúc. Ông ta muốn thử thách và đột phá bản thân, bởi vì ông ta vô cùng, cực kỳ, không ưa Trần Bát Hoang. Từ lần đầu tiên gặp anh, không hiểu vì sao, ông ta đã có một thứ ham muốn. Đó là, vô cùng muốn giết chết anh. Người anh em, tôi đã trả thù cho cậu rồi. Hồ Thái Minh siết chặt nắm đấm, kích động cực độ. Ông ta dường như đã nhìn thấy Trần Bát Hoang ngã gục xuống đất, bị chém đứt đôi người, máu chảy ròng ròng. Cách đó không xa, Tống Ngữ Yên còn chưa kịp rời khỏi sắc mặt trắng bệch. Cô cũng có hiểu biết chút ít về võ giả, nhưng chưa từng gặp võ giả nào mạnh kinh khủng như Khổng Hoàng Nghĩa. Cô kinh hãi, rõ ràng muốn làm gì đó, nhưng tay chân không nhúc nhích nổi, chỉ có lo lắng và hoảng hốt. Trương Thiên Dương cũng vậy, vẻ mặt tuyệt vọng. Trước đó ông ta cũng không biết Khổng Hoàng Nghĩa là võ giả. Nếu biết, ông ta tuyệt đối không để cho Trần Đức mạo hiểm. Cách Trương